Ác ma doanh địa, chương 36, chuyện lạ bị phủ bụi về Bitter trong giới game online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, quả nhiên sáng suốt, ban nãy thật sự là nên rút lui. Người thanh niên tên Thời Vũ Hoàn dùng tay hạ mắt kính xuống, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một đường sáng trên mắt kính, nhìn vào vô cùng thần bí. Nói thế nào nhỉ, ban nãy tôi thật sự thấy không khỏe. Sắc mặt Tịch Dương có chút tái nhợt, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm đê tiện vô sỉ, toàn sử dụng mấy thủ đoạn hạ lưu. À, Thời Vũ Hoàn cảm thấy câu trả lời của Tịch Dương rất ngoài ý muốn. Chỉ hoãn ngữ khí lại một chút, Thời Vũ Hoàn tiếp tục nói. Ban nãy cô gái đột nhiên xông ra đánh kia rất mạnh. Sau đó Thời Vũ Hoàn mở web forum của hệ thống xã khu lên kiểm tra cái gì đó. Nếu như tôi đoán không sai, thì cô ấy chính là người web forum nói đến gần đây, đội trưởng của đội Phách Vương Hoa. Phách Vương Hoa, đúng vậy, hai ngày gần đây trong trận doanh ác ma, Phách Vương Hoa là đội nổi trội nhất. Trong đội có hai gã bề ngoài thô tục, kẻ lắm lời gọi là A Phát Ca, thực lực yếu nhất. Kẻ tương đối trầm tĩnh gọi là A Quý Ca, mạnh hơn A Phát Ca một chút, nhưng đáng sợ nhất là đội trưởng của chúng. Là nữ quái vật xấu xí kia hả? Không sai, cô ta tên A Hoa Tỷ, rất mạnh. Lúc cô ta còn cấp thấp đã một mình tự tay lật đổ tiểu đoàn đội do nhị đương gia sói điên của Hắc Long Bang dẫn dắt. Cái đám đoàn đội bạo lực nhị đương gia tự xưng đứng nhất trận doanh ác ma. Không sai, không chỉ vậy, tương truyền cô ta còn từng gặp gỡ thủ lĩnh tiểu sử hoàng của huyết tinh ma thuật xã, cuối cùng tiểu sử hoàng phải chạy trối chết. Lúc chạy trốn, mặt mày đều trắng bệch, hình như còn nói sau này không dám gặp lại nữa. Nếu như chỉ biết vế đầu là A Hoa thì đơn thương độc mã lật đổ đội Hắc Long Bang, Tịch Dương còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng nghe tin tiểu sử hoàng phải chạy trối chết, Tịch Dương liền thấy cả kinh. Hắc Long Bang là một công hội bạo lực được thành lập trong trận doanh ác ma, thích rào đất luyện cấp, gặp chuyện thì dùng bạo lực để giải quyết. Dưới con mắt của Tịch Dương thì bọn chúng đa phần đều là một đám cặn bã hỗn tạp, chỉ có kỹ thuật của nhị đương gia sói điên của Hắc Long Bang được xem như khá khẩm và hội trưởng của chúng Ác Long là cực kỳ lợi hại thôi. Huyết tinh ma thuật xã khác với Hắc Long Bang. Huyết tinh ma thuật xã cũng ra đời ở trận doanh ác ma, nhưng nó không phải là một công hội mà là một đoàn thể tụ tập những người chơi rảnh rỗi, những người chơi trong đó đều có một đặc trưng, nổi tiếng, kỹ thuật PK cực mạnh, yêu thích PK. Dùng một từ ngữ tương đối gần gũi trong hiện thực để định nghĩa huyết tinh ma thuật xã, đó chính là một tổ chức sát thủ. Còn tiểu sử hoàng là thủ lĩnh của tổ chức này, vậy mà lại phải chạy trối chết trước mặt A Hoa thì còn nói sẽ không dám gặp lại, vậy có thể nói rõ vấn đề rồi. A Hoa thì đã để lại ám ảnh rất lớn với tiểu sử hoàng, Tịch Dương thầm nghĩ như vậy. Căn cứ theo phân tích tình báo của tôi, lúc tiểu sử hoàng chạy trốn có vẻ rất yếu ớt, đoán chừng A Hoa thì có kỹ năng đi bắt. Hiệu ứng xấu, cực mạnh có thuộc tính làm suy yếu đối phương, lại kết hợp với việc trước đây A Hoa thì cấp thấp khiêu chiến vượt cấp với tiểu sử hoàng. Tôi nói câu này có vẻ khó nghe, cô ấy có khả năng là chiến lực mạnh nhất trước mắt mà chúng ta cần dùng đến trong trận doanh ác ma này. Lúc nói câu này, Thời Vũ Hoàn vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn về phía Tịch Dương. Thời Vũ Hoàn thấy Tịch Dương không trả lời thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không đùa đâu, trước mắt không biết vì sao nhưng trong trận doanh ác ma, ngoại trừ cái danh truy phong giả của anh ra, những người chơi cao thủ khá nổi tiếng trong giới game online đều không được chọn làm người chơi may mắn vào trận doanh ác ma. Trình độ thực lực của trận doanh chúng ta khá là yếu so với các trận doanh khác. Đương nhiên không kể đến những con người quái gở không biết chui ra từ đâu khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái kia, như Ác Long, Tiểu Sử Hoàng hay cả cái người có cái tên ID của bà cô thôn quê là A Hoa thì kia nữa. Cho nên em đã tổng hợp lại những tư liệu phân tích đánh giá mà ta đã thu thập trên. Cũng không phải là tôi cho rằng thực lực của đội trưởng anh có vấn đề, mà là thực lực và chiến tích của A Hoa thì thật sự quá khoa trương, tạm thời hoàn toàn xứng đáng với cái danh người có lực chiến đấu mạnh nhất của trận doanh ác ma. Thời Vũ Hoàn, cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải là không phục. Cậu cũng thấy biểu hiện thân mật của A Hoa Tỷ và Phàm Ca mà, tôi chỉ là đang nghĩ nếu như bên cạnh Phàm Ca mà có một trợ thủ đắc lực như vậy thì ta phải đánh bại hắn như thế nào thôi. Với cả nếu không nhờ sự phân tích của cậu tôi cũng chẳng có cách nào thăng đến cấp 15 nhanh đến vậy. Tôi biết lúc trước trong trò chơi là bản thân tôi suy nghĩ không chín chắn. Tôi bây giờ tin tưởng tuyệt đối vào sự phán đoán của cậu đối với cục diện này. Ai bảo cậu là cái túi khôn của đội ngũ chúng ta chứ? Được Tịch Dương khen như thế làm Thời Vũ Hoàn hơi ngượng ngùng, cậu ta vội vàng lái sang chuyện khác. Sao anh lại phải đối phó A Hoa thì em cũng không có manh mối gì, bởi vì không tìm được thông tin cụ thể về phong cách và năng lực tác chiến của cô ta, nhưng em cảm thấy Phàm Ca mà anh nhắc đến hình như cũng không mạnh lắm đâu. Em lên forum của Tân Sinh rất nhiều lần rồi, trên website game cũng không có bất kỳ chiến tích huy hoàng gì liên quan đến Mệnh Phàm. Hình như có một bài phốt đại loại là, Mệnh Phàm không thương hoa tiếc ngọc, hắn chính là nhân vật nam chính trong bài phốt đó. Nói xong, Thời Vũ Hoàn còn trưng ra vẻ mặt khinh bỉ. Tịch Dương liếc thấy Thời Vũ Hoàn như thế thì thở dài. Cậu chưa hiểu rõ hắn rồi. Sau đó gã nhìn xa xăm, giống như đang hồi tưởng lại việc gì. Trước đây, lúc tôi và cậu còn chưa gặp nhau, hắn ta vẫn luôn đảm nhiệm vị trí của cậu trong đội ngũ. Nếu liên quan đến game online, hắn ắt hẳn phải được coi là một người thầy trong giới game online của tôi. Thời Vũ Hoàn nghe thấy trước kia Tiêu Phàm cũng là người phân tích thông tin trong trò chơi của đội ngũ, thì cảm thấy không phục lắm, bởi vì về mặt này cậu ta có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Nhưng khi nghe đến những lời sau đó của Tịch Dương, Thời Vũ Hoàn hết sức kinh ngạc, bậc thầy truy phong giả trong giới game online, nghe danh nhiều đến nổi thuộc lòng. Chuyện gì thế này, ánh mắt Tịch Dương giống như đang đắm chìm trong rất nhiều năm về trước. Cậu đã từng nghe về Bitter bao giờ chưa? Top 10 chuyện kỳ lạ của giới game online. Sự tự tin của Thời Vũ Hoàn đối với việc thu thập xử lý thông tin cũng không phải nổ thế nên cậu ta cũng từng nghe đến những thông tin từ xưa lắc xưa lơ này. Đây không phải chuyện lạ, là thật nhưng lại bị công ty trò chơi trắng trợn phong tỏa thông tin. Thời gian trôi qua, không biết sao đến bây giờ thì lại biến thành chuyện lạ, mà cái ID Bitter đó chính là Mệnh Phàm. 5 năm trước khi đó Phàm Ca vừa mới kết thúc kỳ thi đại học xong. Đúng lúc game hot nhất lúc bấy giờ là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thịnh Thế, cũng chuẩn bị bắt đầu testing Cloud Beta, mà Phàm Ca cũng tham gia vào đợt test đó. Sau đó, chuyện được xem là chuyện lạ đó cứ như vậy mà xảy ra, Phàm Ca dựa vào khứu giác minh mẫn của bản thân đối với trò chơi và thao tác kỹ thuật hàng đầu, mà một thân một mình lấy hết tất cả các thời cơ ban thưởng trong trò chơi, nhân vật game của hắn cứ mỗi một lần lại mạnh thêm một chút, hệt như là quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Vốn dĩ việc cũng không có gì nghiêm trọng thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, Phàm Ca lại xảy ra xung đột với Long Ngạo Thiên của Công hội Ngạo Thiên. Về sau, Phàm Ca vô cùng bá đạo, dùng nhân vật của mình trong Thịnh Thế lật tung cả Công hội Ngạo Thiên lên. Nói đến đây, Tịch Dương có vẻ hơi hăng hái. Mọi người trong giới game online đều biết người chơi của Công hội Ngạo Thiên là một đám công tử con ông cháu cha chơi bời lêu lổng, bối cảnh của gia đình rất lớn. Bọn họ có nhiều người trong trò chơi như thế nhưng hợp sức vào đánh sao cũng không lại, nộp tiền vào cũng không thể đánh lại, thế nên đồng loạt lấy bối cảnh của gia đình ra để gây áp lực cho công ty trò chơi. Cách chương.